Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, trang 357. Kia phó quan tài sau lại thế nào? Nhân loại Pháp Thánh nguyện ý hỗ trợ sao? Tiểu yêu tinh nhóm díu dít, ngươi một câu ta một lời, hỏi một đống vấn đề. Thư Lê cũng không biết trả lời trước cái nào, không đơn thuần chỉ là hắn bị vây quanh. Liền Enzo cùng Dicio cũng bị vây đến chật như nêm cối. Chỉ có mơ màng sắp ngủ bát nô, tránh được một kiếp, cái kia chờ chúng ta về phòng học lại kỹ càng tỉ mỉ nói đi. Thư Lê sờ sờ bụng, đáng thương hề hề mà nói, chúng ta còn không có ăn cơm sáng đâu. Vì đuổi thời gian, bọn họ tranh thủ sớm một chút hồi thần thụ ăn cơm, bát nô vừa nghe ăn cơm. Tức khắc mở to mắt, nhìn đông nhìn tây, ăn cơm sao, mau mau, ta hảo đói. Mặt khác tiểu yêu tinh thấy thế, cười ha ha, vây quanh bọn họ đi thực đường, thực đường. Đông đảo yêu tinh học sinh đang ở hưởng thụ phong phú bữa sáng. Nhìn đến Spirion cùng một chúng thiếu niên các yêu tinh vào cửa. Ăn ý mà dừng lại cùng ăn động tác, ánh mắt theo bọn họ di động. Thư Lê mắt sắc mà nhìn đến Tĩnh Tĩnh học bá, vỗ vỗ cánh, bay đến trước mặt hắn, từ nhẫn chữ vật lấy ra một phong thơ đưa qua. Kumandi, cái này cho ngươi. Tin, tóc đen yêu tinh cúi đầu xem thư tín thượng tinh mỹ lại xa lạ si huy chương. Không có lập tức tiếp nhận. Ai tin? Thư Lê đôi mắt một loan, cười đến sán lạn. Là pháp thần đan lóp cho ngươi ma pháp học viện thư đề cử Nga. Nhà ăn, chẳng những Kumandi kinh ngạc, mặt khác yêu tinh cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Kumandi hỏi. Đan lóp tấn chức trở thành pháp thần. Thư Lê chớp chớp mắt, thật là bại cấp Tĩnh Tĩnh học bá. Chú ý điểm, vĩnh viễn không giống người thường. Đúng vậy, đan lóp ngày hôm qua thành công đột phá bình cảnh, trở thành duy nhất nhân loại pháp thần. Thư Lê đem thư đề cử đi phía trước đưa đưa. Đây là ta giúp ngươi hướng hắn muốn ma pháp học viện thư đề cử. Kumandi tiếp nhận tin, nhìn phong thư thượng duyên dáng thông dụng ngữ văn tự, trầm ngâm nói, vì cái gì giúp ta muốn thư đề cử? Chưa cho chính ngươi muốn sao? Ta có rồi. Thư Lê đương nhiên mà nói, bởi vì Kumandi rất lợi hại nha. Kumandi mắt tím ôn hòa, tiếp nhận thư đề cử, trịnh trọng nói, cảm ơn, hắc hắc hắc, không cần cảm tạ. Thư Lê vui vẻ mà cười. Carola duỗi tay ôm lấy Kumandi bả vai, hỏi, tiểu Spirion, ngươi có hay không giúp ta hướng đan lóp muốn thư đề cử? Không có, Thư Lê dứt khoát lưu loát địa đạo, nếu ngươi cùng Kumandi giống nhau lợi hại, ta có lẽ sẽ hỗ trợ. 20 tuổi mới lên tới cấp thấp ma đạo sư Carola, đã chịu 1 vạn điểm thương tổn. Mặt khác yêu tinh phát ra thiện ý tiếng cười nhạo. Tiểu yêu tinh tâm tư đơn thuần, cũng không sẽ bởi vậy đố kỵ. Ngược lại mỗi người hâm mộ không thôi. Lập chí tương lai cũng muốn bắt được nhân loại pháp thần thư đề cử. Chúng ta cũng có Nga. Dicio, Enzo, Batno vui dạo dược mà lấy ra chính mình thư đề cử. Carola trừng mắt, chỉ vào bọn họ hỏi Thư Lê, vì cái gì bọn họ cũng có? Bởi vì bọn họ mời đan lóp khiêu vũ nha. Thư Lê buông tay, bỏ thêm một câu, nhảy chính là nữ bước. Hắc hắc hắc, 3 cái tiểu yêu tinh lộ ra trắng tinh hàm răng, mà lung tung nhảy nam bước. Dicio cùng vũ cũng chưa nhảy liền bắt được thư đề cử Batno, cười đến đặc biệt vui vẻ. Carola che lại cái trán, cam bái hạ phong. Chương 160 trốn học trừng phạt. Đương Thư Lê ngồi vào bàn ăn trước khi 8 chỉ yêu tinh các ấu tể vây quanh lại đây. Spirion, chúng ta muốn nghe các ngươi cùng pháp thần ở tinh linh quốc chuyện xưa. Mina chớp màu lam mắt to, tràn ngập chờ mong. Thư Lê mỉm cười mà xoa xoa hắn tóc vàng. Chờ ăn cơm xong đại gia đi phòng học nói tiếp, được không? lần này chỉ là chuyện nhỏ, không cần khai tọa đàm hội, ở chính mình lớp nói là được. Mặt khác yêu tinh nếu là cảm thấy hứng thú, có thể tới bọn họ phòng học bàng thính. Hảo, yêu tinh ấu tể chăm miệng một lời mà đồng ý, vui vẻ mà tiếp tục ăn bữa sáng. Thư Lê Ám nhẹ nhàng thở ra, vui sướng mà ăn xong cơm sáng. Tiểu yêu tinh nhóm vui mừng mà bay đi phòng học. Mirina chờ 8 chỉ yêu tinh ấu tể hứng thú bừng bừng dọn ghế nhỏ, ngoan ngoãn mà ngồi vào phòng học hàng phía sau, chờ nghe xuất sắc chuyện xưa. Mà làm Thư Lê kinh ngạc chính là Cù Mênh Đi cùng mấy cái đồng học cũng tới, lên làm khóa tiếng chuông vang lên. Enza, Sai cùng với dạy dỗ yêu tinh ấu tể Daniel trước sau vào cửa. Spirion, Enno, Dicio, Batno, Ensa từng cái điểm danh. 4 cái tiểu yêu tinh lục tục đứng dậy. Nàng tươi cười thân hòa địa đạo. Ngày hôm qua Elliot cho ta đưa tin, nói ở các người dưới sự trợ giúp, Đan Lop đột phá bình cảnh từ Pháp Thánh tấn chức đến Pháp Thần. Đại gia rất tò mò, mấy ngày nay các ngươi ở Tinh Linh Quốc đều làm chút cái gì? Cùng nhau đi lên nói một chút. Nàng vừa dứt lời, tiểu yêu tinh nhóm kịch liệt mà vỗ tay. Thư Lê cùng 3 cái tiểu đồng bọn hai mặt nhìn nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi đến bục giảng. Ở các yêu tinh chờ mong nhìn chăm chú hạ, bắt đầu kể chuyện xưa. Bọn họ cùng tam đầu thủy quái thay đổi một cái xinh đẹp bảo dương. Nào biết thế nhưng là một bộ nhân loại quan tài. Biết được Pháp Thánh ở Tinh Linh Quốc làm khách, lập tức đi trước bái phòng, tường thỉnh Pháp Thánh hỗ trợ đưa quan tài về nhà. 4 cái tiểu yêu tinh thay phiên tự thuật cho nhau bổ sung, đường giảng đến Pháp Thánh cho bọn hắn đi học, nói hắn quá khứ anh hùng sự tích. Khi mặt khác tiểu yêu tinh nhóm nghe được mùi ngon, đương nhiên về mẫu thụ cùng với Thư Lê buổi tối ra cửa mạo hiểm sư chỉ tự chưa đề, đây là thuộc về bọn họ 4 cái tiểu yêu tinh bí mật, tạm thời không thể lộ ra. Bất quá nhắc tới mẫu thụ tân sinh quả tử, hoa đại quả tử có bao nhiêu đại nha, mẫu thụ thật là lợi hại. Thế nhưng trong một đêm mọc ra đại quả tử, các tinh linh có phải hay không thực nhanh có ấu tể? Ta nghe nói tinh linh ấu tể muốn ở quả tử dựng dục 100 năm. Hẳn là không nhanh như vậy đi. Có lẽ hiện tại không giống nhau, nếu tinh linh ấu tể sinh ra, liền có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi. Không biết tinh linh ấu tể dễ ở chung hay không? Nhất định hảo ở chung lạp. Ấu tể gì đó, đáng yêu nhất tương đương, chờ cuối tuần nghỉ, chúng ta đi Tinh Linh Quốc xem quả quả đi. Hảo ra, liên tục 2 tiết khóa, đều kể chuyện xưa chung vượt qua. Sau khi kết thúc, 4 cái miệng khô lưỡi khô tiểu yêu tinh thần thải phi dương mà hồi chính mình chỗ ngồi. Thư Lê nhìn đến Tĩnh Tĩnh học bá kia nhớ rõ đầy ắp bút ký, lông mày run run, về hắn thơ ca nhiều không kể xiết. Trong đó một nửa xuất từ Kumandi tay. Hết chương.